Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731, chương 731, Ngân Yêu Tinh. Gió lớn ào ạt, lạnh đều là cát bụi quần áo bay phất phới. Cả người khoác mũ trùm sa mạc trường bào nam nhân hành tẩu tại trạng vạng tối trong hoang mạc. So với giữa trưa hơi có nguội lạnh bão cát đập nện ở trên người hắn. Lệnh nhỏ bé bụi đất với quần áo nếp gấp chỗ hội tụ. Sau đó như là nước lưu lại. Nơi này là Calis thế giới. Monadara sa mạc. Truyền thuyết, nơi đây đã từng là một vùng núi. Nhưng bởi vì một lần vô cùng kinh khủng chiến đấu cùng to lớn thế giới biến động. Sơn mạch nứt toác, thậm chí sát tơ thành giờ đây sa mạc. Bất quá, nhưng cũng chính vì vậy. Phần đông chất chứa ở trong dãy núi bộ khoáng vật cùng các loại tài liệu chân quý đều ngẫu nhiên tản mát tại sa mạc các nơi, rất dễ khai quật, chỉ cần người có quyết tâm kéo tương ứng ma pháp thiết bị, nguyện ý bốc lên mất tích tại trong sa mạc phong hiểm tìm kiếm. Khẳng định như vậy liền có thể thu hoạch tương đối khá. Cái này ngay tại cát bụi bên trong bôn ba nam nhân đã tìm kiếm hơn 10 ngày, nhưng rất đáng tiếc là hắn vận khí cũng không tốt, không chỉ không có tìm được bị các thành lớn bang trọng kim tìm kiếm chân quý khoáng vật, ngược lại còn mất tích tại trong bão cát. Ban đêm càng thêm băng hàn, gió lạnh phun trào, trầm tích cát bụi thậm chí làm cho nam nhân không khỏi dừng bước lại. Đem trong quần áo tích xúc thiếu nói sắp có 2-3 ngàn khắc đất cát rũ ra đi, động tác này cố nhiên làm hắn nhẹ nhõm không ít, nhưng cũng để lòng bàn chân hắn nhoáng một cái, không cẩn thận liền ngã vào trong cát, đại đại nuốt mấy ngụm khô ráo đất cát. Lúc này có thể trông thấy, tại cái này nam nhân bên hông, treo một cái từ ngân sắc đúc bằng kim loại mà thành xà hình hoa văn trang trí. Phía trên có khắc họa mấy cái chữ nhỏ, thẻ, đây, đại, người đại khái là bị sa mạc thời tiết hư hại quá mức nghiêm trọng. Chỉ có thể nhìn thấy mấy cái này chữ nhỏ, cái khác bởi vì mài mòn quá mức, thật sự là không cách nào phân biệt. Phi, xem ra hôm nay chính là ta tử kỳ, dùng sức đem trong miệng đất cát phun ra, nhưng nam nhân chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Trong đầu cũng dồn sức mà dâng lên một loại mê man. Phảng phất bị trọng kích cảm giác. Hắn biết, tinh thần của mình cùng thể lực đều đã đến cực hạn. Cho nên mới sẽ ở đầu cát thời điểm bất thình lình bước chân bất ổn. Bất quá kết cục này cũng bất ý bên ngoài. Xem như, Calis đại hành giả, hắn. Sứ mệnh chính là vì để tất cả sinh hoạt trên thế giới này đồng bào qua càng tốt hơn. Monadara trong sa mạc rất có thể có một nhóm cao chất lượng sắt bạc. Đối với thành thị ma lực lặp lại tuần hoàn lợi dụng hệ thống có khó nói lên lời giá trị. Nam nhân biết, chính mình cũng không phải là một cái duy nhất tiến vào trong sa mạc. Nhưng hắn có lẽ là một cái duy nhất đã tìm được đầu kia sắt bạc khoáng mạch người. Chỉ là tìm được thì có ích lợi gì? Một hồi đột nhiên xuất hiện bão cát liền để hắn vứt bỏ tất cả hành lý. Chỉ có thể một cá nhân mờ mịt hành tẩu tại trong bão cát. Mãi đến triệt để trở thành một câu khô xác xác ướp. Nghĩ tới đây lúc, nam nhân phát giác mình đã không có khí lực theo trong bão cát đứng lên. Hắn cảm giác được vô số đất cát ngay tại trên người mình đáp lên. Tựa hồ phải nhanh đem hắn vùi lấp. Mà nam nhân tịnh không có phản kháng. Hắn não tử lúc này cơ hồ đã ngừng vận chuyển. Hắn chỉ là nhắm mắt lại, chuẩn bị chờ đợi không thể thở nổi thời khắc đến. Bất quá, hồi lâu sau, ta không chết. Nam nhân tịnh không có chờ tới đất cát áp đảo mặt mũi tràn đầy gò má. Tắc hô hấp thời điểm, nghỉ ngơi ngắn ngủi làm hắn lại nhạt một chút tinh lực. Để hắn nghi hoặc nơi mở to mắt. Sau đó, hắn liền thấy được 2-3 điểm màu bạc quang huy ngay tại thân thể của mình bên cạnh xoay tròn. Không trung bay múa cát bụi nghe theo những điểm sáng này hiệu lệnh, bị ngăn cản tại một cái loáng thoáng hình nửa vòng tròn ngân sắc vòng bảo hộ bên ngoài. Lại là một cái mất tích lữ nhân, có muốn cứu hắn hay không? Những này ấy ngoại giới lữ nhân rất xấu a. Lần trước còn ngoặt chạy hành tinh kém muội muội, hiện tại cũng còn chưa có trở lại. Ni đại ca đang chuẩn bị ra ngoài tìm nàng, hay là cứu a, dù sao cũng là sinh mệnh, bọn hắn đối vạn vật chi mẫu vẫn có chút tác dụng. Khi nghe thấy những này thanh âm về sau, nam nhân bất thình lình nhớ tới vô số truyền lưu tại sa mạc xung quanh truyền thuyết. Kia là du đãng tại cát bụi ở giữa quang mang, đại biểu cho sinh cơ cùng hy vọng tồn tại. Chỉ cần đi vào tới Monadara sa mạc chỗ sâu, đồng thời ngoài ý muốn gặp nạn, như vậy thì có thể nhìn thấy những ánh sáng này, đạt được bọn hắn tiếp đãi, sau đó bình an trở về sa mạc bên ngoài thế giới. Nam nhân nhưng thật ra là nửa điểm cũng không tin những này truyền ngôn bọn hắn thành thị, mặc dù mới vừa mới di chuyển tới cái này thế giới không bao lâu, nhưng đã sớm xác nhận qua, đây là một cái tại hủy diệt sau đó một lần nữa khôi phục thế giới. Trong đó tịnh không có bất kỳ cái gì nguyên bản sinh vật sinh sôi gì đó trong sa mạc quang mang, tuyệt đối là gạt người, nhưng là hiện tại, hắn sâu trong nội tâm tin tưởng vững chắc bắt đầu dao động. Mà liền tại lúc này, mấy cái kia bay múa điểm sáng tựa hồ xác định rõ ý kiến. Tức khắc nam nhân phát giác, thân thể của mình bị một cỗ không hiểu băng lãnh lực lượng nâng lên. Sau đó bắt đầu theo những điểm sáng này phi hành mà cấp tốc di động. Tốc độ phi hành thật sự là quá nhanh. Nam nhân áp căn không có rảnh đi ký ức lai lịch trong sa mạc cũng không tồn tại có thể xem như ký ức tham chiếu tiêu chí. Nói tóm lại, tại hỗn hỗn độn độn trong hoảng hốt, nam nhân cảm giác được chính mình tựa hồ đi tới một mảnh biển ánh sáng. Hắn ngửi thấy quen thuộc thực vật khí tức, cảm nhận được sinh mệnh sức sống. Trọng yếu nhất chính là hắn ngửi được nước khí tức. Hao hết toàn lực, nam nhân mở ra một chút khóe mắt, nhìn về phía trước mắt quang chi hải dương. Nhưng là hắn nhìn thấy, lại là mảng lớn tại trong sa mạc nở rộ ngân sắc biển hoa. Còn có vô số bay múa tại biển hoa phía trên, trường giả hai cánh phát sáng tiểu nhân. Những này Grantia thế giới di dân phát triển thật nhanh, bọn hắn dùng ngắn ngủi thời gian mấy năm liền chính thức tại ta chỗ này cắm rễ, đứng vững vàng nền móng. Calis thế giới trên không trung, một cái tóc đen nam nhân đứng ở đám mây, theo gió phương hướng tùy ý nơi tại thiên không chỗ cao phi hành. Mà tại bên người của hắn, tựa hồ có một đoàn vô hình tinh thần thể đang cùng hắn giao lưu. Này rất bình thường, dù sao Grantia thế giới tới cuối cùng kỳ thật chính là tận thế. Bọn hắn đều là tận thế người sống sót, đồng thời có hoàn chỉnh tận thế xã hội kết cấu. Bọn hắn đến tới tình huống tốt hơn nhiều người nơi này, tự nhiên có thể nhanh chóng đứng vững nền móng, thậm chí một lần nữa phát triển văn minh. Tóc đen nam nhân trả lời tinh thần thể cảm khái. Hắn cúi đầu nhìn xuống dưới người mình sa mạc, thần sắc có chút cổ quái nói: bất quá, Calis, ngươi chưa hề cùng ta nói qua những thứ này. Ân, hoa yêu tinh sự tình. Không có sao, cường mãng Calis ra vẻ kinh ngạc nói. Vậy đại khái là ta quên đi. Hơn nữa ngươi cũng không có nói cho ta. Ta đưa ngươi khối kia thép toái phiến, thế mà bị ngươi biến thành cương nguyên tố sự tình a. Do xua lười nhác phí tâm tư cùng Calis tại vô ý nghĩa việc nhỏ bên trên nói nhảm, hắn cúi đầu xuống, nhìn về phía ở vào trong sa mạc một mảnh yên tĩnh ngân sắc biển hoa. Biểu lộ có một số không được tự nhiên. Ta theo những này hoa yêu tinh trên thân, cảm nhận được ta lực lượng khí tức. Đừng nói ngươi không có phát hiện. Ngươi nói hoàn toàn chính xác không sai. Đối với cái này, Calis nhẹ gật đầu, thống khoái thừa nhận nói. Những này tiểu yêu tinh đích thật là theo lực lượng của ngươi hơn lưu bên trong đàn sinh sinh mệnh. mà ta thân thủ mở ra trí tuệ của bọn hắn, để bọn hắn có cơ sở nhất xã hội kết cấu cùng văn hóa. Sau đó, theo Calis tự thuật còn có chính do xua phỏng đoán, chiến sĩ rất nhanh liền biết được, những này rất giống Gremlin phát sáng tiểu nhân đến tột cùng là như thế nào xuất hiện. Tại do xua lần thứ nhất vận dụng nhiên hồn chi vương lực lượng, lại cháy lên Calis thế giới hỏa diễm sau đó. Bản thân hắn rất nhanh liền rời khỏi Calis thế giới, cũng không hiểu biết hậu thế giới biến động, mà sau đó hắn mấy lần trở về, cũng cơ bản đều là tại Grantia thế giới di dân xung quanh lắc lư. Cũng không có tinh lực đi nhìn xung quanh, cho nên thật sự là hắn không biết được những thứ này. Mà hoại yêu tinh, hoặc là nói, ngân yêu tinh, chính là tại chiến sĩ lần thứ nhất lúc rời đi đàn sinh tồn tại. Khi đó, thế giới tại hỏa diễm lại cháy lên sau đó ngắn ngủi khôi phục. Sau đó lại bởi vì không có sinh mệnh, hồn chi luân hồi vô pháp tái tạo mà lần nữa chậm rãi dập tắt. Cái thế giới chỉ là bỏ dở hủy diệt, tịnh không có khôi phục bình thường. Đối với cái này, cương mãng tịnh không để bụng. Bởi vì nó căn cơ vẫn chưa được tổn hại, chỉ cần không có hỗn độn lực lượng, như vậy tiêu tốn mấy chục trên trăm vạn năm, nó tự nhiên có thể theo thế giới hài cốt bên trong một lần nữa bồi dưỡng ra mới sinh mệnh. Sau đó lại tạo ra sinh thái quyển. Đương nhiên, có cổ long liền không cần đã lâu như vậy, nói không chừng mấy ngàn năm liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là... nó lại tại do xua rời đi về sau, phát hiện một cái ngoài ý muốn thu hoạch, đó chính là ở vào nguyên Mona Dara sơn mạch, hiện Mona Dara trong sa mạc một đóa ngân sắc nhỏ hoa. Đóa này cánh hoa phảng phất tựa như là kim loại thông thường tiểu hoa sinh mệnh lực dị thường ương. Ngạnh, nó là một cái duy nhất theo khôi phục bên trong thức tỉnh, lại chưa tại nó sau đó điêu linh sinh mệnh. Trông thấy đóa hoa này, cương mãng Calis lập tức minh bạch, vậy đại khái chính là nó nhanh chóng khôi phục sinh thái mấu chốt, chỉ cần nó lấy đóa hoa này là ngọn nguồn, phát triển ra phần đông thực vật sinh mệnh, như vậy cuối cùng sẽ có một ngày, hoang vu Calis thế giới đem một lần nữa khôi phục, chậm chậm biến thành màu mỡ. Nhưng mấy năm sau đó đại khái chính là ngươi đem Grantia thế giới di dân đưa vào. Ngươi thành tựu truyền kỳ bắt đầu từ ngày đó đi. Calis tinh thần cùng Joshua cùng ở tại, cùng hắn cùng một chỗ đứng ở đám mây, nhìn chăm chú lên trong sa mạc kia một mảnh màu bạc biển hoa. Nó có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Tất cả ngân hoa liền phảng phất xuất hiện cộng minh. Trong cơ thể của bọn nó xuất hiện một tia cương chi lực. Sau đó cứ như vậy đã đản sinh ra những này sinh mệnh. Cũng tức là ngân yêu tinh. Nói là Gremlin là bởi vì bọn chúng xác thực liền cùng microbe thế giới Gremlin hoàn toàn chính là cùng một loại. Sinh mệnh, bọn chúng đều là từ thuần túy tự nhiên năng lượng ngưng tụ mà thành. Sinh ra tự mình ý chí thuần năng lượng sinh mệnh. Nhưng cùng Gremlin khác biệt chính là, Gremlin dựa vào nguyên tố thậm chí là lấy quá chi lực sinh sôi. Mà ngân yêu tinh chỉ có thể dựa vào cương chi lực, cũng tức là thế giới ý chí che chở. Hoặc là do xua loại này cương chi lực người nắm giữ bồi dưỡng mới có thể sinh sôi. Ngân yêu tinh là một loại thuần túy trật tự sinh mệnh. Bọn hắn theo sinh ra ban đầu liền biết được hợp tác như thế nào. Cũng cơ hồ chưa từng phát sinh nội đấu, dị thường đoàn kết, bọn hắn sinh hoạt tại trong biển hoa. Từ Calis tự mình dạy bảo, nếu như không phải là bởi vì Grantia thế giới di dân. Như vậy những này ngân yêu tinh hẳn là đối phương chính cứu vãn thế giới biện pháp duy nhất. Những này tiểu gia hỏa, đối hoàn cảnh thích ứng năng lực rất cao, xa xa ngưng thị những cái kia ngay tại ngân hoa bên. Trong bay múa điểm sáng, Joshua nghiêm túc gật gật đầu, bọn hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì điều kiện. Chỉ cần có vật chất liền có thể sinh tồn. Điểm ấy so mảnh mai Gremlin mạnh hơn, để các nàng tiến đê ma thế giới, thật là chính là muốn các nàng mệnh. Sinh tồn rất đơn giản, nhưng sinh sôi là cái vấn đề lớn. Đối với cái này, Calis khẽ thở dài một cái. Nếu như không có ta đi thúc đẩy sinh trưởng, như vậy ngân yêu tinh sinh sôi một đời cần mấy trăm năm thời gian. Hơn nữa bọn hắn sinh sôi vật dẫn, cũng tức là ngân hoa, thật sự là quá yếu đuối. Không cẩn thận cũng rất dễ dàng bị cái khác tồn tại phá hư. Điểm ấy Joshua cũng đã nhìn ra. Hơn nữa hắn còn biết, vấn đề cũng không vẻn vẹn như thế. Ngân yêu tinh là thuần túy trật tự sinh mệnh. Bọn hắn thiên tính yêu quý hỗ trợ, nguyện ý trợ giúp chủng tộc khác sinh mệnh. Bất kỳ cái gì ngộ nhập Monadara sa mạc chỗ sâu đồng thời mất tích lữ giả, bọn hắn đều sẽ chủ động đem những người này đưa ra sa mạc. Hoặc là tại đối phương mê mang lúc chỉ dẫn đường xá. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, bọn hắn liền cứu được vượt qua thất thập vị lữ nhân, trở thành sa mạc lữ giả bên trong truyền thuyết. Nhưng cũng chính là bởi vì như thế, ngân yêu tinh ngay tại gặp cái khác sinh mệnh thăm dò. Liền giống với như nói, cái nào đó gremlin miệng bên trong bị bắt cóc gremlin dạng kia. Có một số lữ giả nhìn chúng ngân yêu tinh các loại kỳ lạ năng lực, tỉ như nói chế tạo ra ngăn trở, bão cát hộ thuẫn, có thể nhẹ ẵm tìm kiếm được mỏ kim loại mạch bản năng, cho nên bọn hắn luôn luôn thông qua các loại hoa ngôn xảo ngữ, dụ dỗ có chút thuần túy ngân yêu tinh vì bọn họ hiệu lực. Joshua ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua tất cả Calis thế giới, thép tầm nhìn phát động. Hắn lập tức liền đã tìm được 11 cái ngay tại các nơi cùng Grantia người cùng một chỗ sinh hoạt ngân yêu tinh. Bọn hắn đều là trong mấy năm nay rời khỏi biển hoa, tiến về ngoại giới ngân yêu tinh. Chiến sĩ khẽ nhíu mày, mặc dù nói tuyệt đại bộ phận ngân yêu tinh đều là một cái Grantia đoàn đội bên trong thượng khách, bị che chở chăm bề, cúng bái tại linh vật, nhưng đảm nhiệm có mấy cái đoàn đội chỉ là lợi dụng hoang ngôn cùng quỷ kế lừa gạt ngân yêu tinh vì bọn họ hiệu lực. Những này đoàn đội thậm chí không cho Gremlin trả tiền thù lao, chỉ là thỉnh thoảng cấp một chút kim loại xem như đồ ăn. Thế nhưng ngây thơ ngân yêu tinh cũng không thấy đến này có cái gì không đúng. Dù sao bọn hắn trước kia tại trong biển hoa cũng kém không nhiều chính là như vậy sinh hoạt. Cái này không thể được. Chiến sĩ lắc đầu, mặc dù không có nói rõ, nhưng là do Joshua biết, ngân hoa sinh ra, rõ ràng chính là lúc trước chính mình lưu lại sinh mệnh lực cùng trật tự chi lực tạo thành. Mà ngân yêu tinh sinh ra, cũng không hề nghi ngờ là chính mình tiến giai truyền kỳ, tạo thành phạm vi nhỏ thép cộng minh hiện tượng, tựa như là hư không đại tuyền qua bên trong liên tiếp đản sinh phần đông thế giới. Tại Calis thế giới bên trong, vô số bắt nguồn từ hắn sinh mệnh bởi vì hắn bước vào truyền kỳ mà sống. Từ một loại nào đó trên ý nghĩa tới nói, nếu như ngoài ý muốn đạt được cương chi lực kết nối Syndicate, bổ sung Lisa, xem như hắn Joshua cái thứ nhất thánh đồ mà nói, như vậy những này khắp nơi bay loạn ngân yêu tinh, đại khái, chính là chiến sĩ nhóm đầu tiên, quyến tộc. Mặc dù nói rất không muốn thừa nhận chính mình nhóm đầu tiên quyến tộc lại là một đám tiểu yêu tinh, nhưng sự thật chính là như thế. Joshua cũng không thấy đến này có cái gì không tốt. Dù sao hắn dù sao cũng không phải tà thần, không cần quyến tộc vì chính mình vượt qua thế giới bích lũy, chiến đấu công chiếm thế giới, phát sáng ngân sắc chùm sáng dù sao cũng so những cái kia lớn lên loạn thất bát tao huyết nhục tổ hợp muốn trông tốt được nhiều, đẹp mắt cũng vẫn có thể xem là một cái thuộc tính tốt. Bất quá, nếu xác nhận ngân yêu tinh chính là mình quyến tộc, như vậy Joshua cũng sẽ không cho phép bọn hắn cứ như vậy không lo không có gì lo lắng hoặc là nói mơ màng nghiêm túc phát triển tiếp. Calis bản thân cũng không biết như thế nào bồi dưỡng những này cương chi lực sinh mệnh. Nhưng là trùng hợp, chiến sĩ gần nhất phát minh mới một chút nhỏ đồ vật phù hợp bọn hắn. đám mây phía trên, bầu trời chỗ cao, Joshua vân tay, chỉ hướng màu bạc biển hoa, kịch liệt không gì sánh được cương chi lực tại nó đầu ngón tay cuồn cuộn. Thậm chí khiên động thiên tượng vận hành, trong nháy mắt này, phạm vi ngàn dặm bên trong, tất cả mây trôi đều không tại thuận theo gió phương hướng. Bọn chúng chậm chậm đình chỉ, nghịch hành, sau đó hướng lấy người nào đó đầu ngón tay hội tụ mà đi, gió mạch bành trướng phun trào. Có thể trông thấy, một cái cự đại màu đen mây đen vòng xoáy tại Monadara trên sa mạc không thành hình. Cát bụi dương lên, quang mang vặn vẹo, thiểm điện tại vòng xoáy phía trong toán loạn, mà nương theo lấy đại lượng ly tán vật chất hạt tròn hội tụ. Một chút ngân tinh tại đầy trời mây đen trung tâm chớp động, sau đó hóa thành một đạo thông thiên cột sáng rủ xuống, giáng lâm tại ngân sắc biển hoa chính trung tâm. Tức khắc, vô số ngân yêu tinh hốt hoảng bay lên, quang mang phun trào, trong nháy mắt để hoa trên biển không hóa thành một đạo mông lung mê ly ngân sắc tinh vân. Nhưng thật nhanh này một đoàn tinh vân liền phát hiện, cái kia đạo cột sáng không những gì đó đều không có hủy hoại. Nó thậm chí ngưng kết tại nguyên địa, hóa thành một loại nào đó thực chất hóa hình trụ tròn quang mang thực thể. Tản ra một loại kỳ lạ thân cùng khí tức. A, ngươi đây là muốn làm gì? Đối với Joshua cử động, Calais có chút buồn bực. Nó có một số không giải thích được nói. Ngươi muốn trợ giúp những này ngân yêu tinh ta ngược lại thật ra lý giải. Nhưng cái này cột sáng, không phải ngươi phía trước cùng ta nói qua chữa trị cột sáng sao? Ngân yêu tinh không cần chữa trị, lấy bọn hắn hình thể. Nếu thụ thương, nếu không phải là trực tiếp chết rồi, nếu không liền có thể chậm chậm đồng hóa cho bụi trọng sinh. Đương nhiên là giải quyết ngân yêu tinh vấn đề lớn nhất. Thu tay lại, Joshua mặc cho mây đen to lớn vòng xoáy chậm rãi tiêu tán. Trong đó hơi nước cùng khắp thiên phong cát đều bị hắn rút ra, xem như chế tạo chữa trị cột sáng nguyên vật liệu. Đối với cương mãng nghi vấn, chiến sĩ dùng đương nhiên ngữ khí hồi đáp. Đây là thích hợp bọn hắn nhất lễ vật. Chữa trị cột sáng trên thực tế chính là một tổ trang bị có tự động hóa chữa trị trình tự cương chi lực tụ quần. Bởi vì do xua bản nhân hoàn toàn do cương chi lực tạo thành, cũng đem cương chi lực xem như chính mình ý chí vật dẫn, cho nên chữa trị cột sáng xem như hắn lực lượng một bộ phận, cũng có được một bộ phận hắn ý chí, lại thêm nó bản thân liền là thuần túy cương chi lực. Cả hai tăng theo cấp số cộng, này đương nhiên lại để ngân yêu tinh cảm thấy thân cận. Trừ cái đó ra, chữa trị cột sáng có cường đại phòng ngự năng lực, có thể thông qua khống chế điện từ lực cùng dẫn lực chế tạo ra các loại che chở bình chướng. Mà cái này cỡ lớn chữa trị cột sáng hoàn toàn có thể làm ngân yêu tinh đại bản doanh, bảo hộ ngân yêu tinh quê hương biển hoa không bị truyền kỳ trở xuống tồn tại công phá. Mà nó cũng là thích hợp nhất ngân yêu tinh gửi lại hậu đại địa phương. Này nhưng so sánh ngân hoa phải tốt hơn nhiều. Chính bọn hắn lại lục lọi ra chữa trị cột sáng dụng pháp. Ta liền không đáng nói nhiều. Joshua cũng không nghĩ quá nhiều quấy nhiễu ngân yêu tinh bình thường phát triển. Microp thế giới Gremlin nhất tộc có 4 vị truyền kỳ nữ hoàng, thậm chí còn có thể sáng tạo thế giới. Chiến sĩ cũng không nghĩ để cho mình can thiệp ảnh hưởng đến cái này vô cùng có tiềm lực chủng tộc. Nhưng đối phương dù sao cũng là chính mình quyến tộc, cho nên hắn cung cấp cơ bản che chở sinh sôi trợ giúp. Còn như những cái kia đã bị lừa gạt, hoặc là nói mời được biển hoa bên ngoài ngân yêu tinh, chiến sĩ cũng không tính trợ giúp bọn hắn, bởi vì đây là chính bọn hắn lựa chọn. Joshua nhiều nhất chính là đem một chút được từ đại địa thần điện trong bí tịch có quan hệ với cương chi lực tin tức truyền tống cấp tất cả ngân yêu tinh, để bọn hắn học được một chút cơ bản đoán luyện cường hóa năng lực. Nhỏ yếu liền sẽ bị bóc lột, cho dù là có cường giả bảo hộ cũng không tế với bản chất. nhưng là ta có thể để bọn hắn biến thành cường đại tại ta che chở phía dưới. Giao Xua chậm rãi trên không trung dạo bước, hắn nói khẽ, có thể nếu như cam nguyện nhỏ yếu, hoặc là nói không khát vọng mạnh lên, như vậy ta cũng không có cách nào. Ngươi có phải hay không quá mức coi trọng cái gọi là tự do ý chí rồi? Đợi đến Giao Xua đi tới sắp tiếp cận thế giới ranh giới thời điểm, trầm mặc thật lâu, Cương Mãng Calis dùng phi thường không hiểu ngữ khí hỏi Giao Xua, đây là ngươi quyến tộc a? Ta chính là bởi vì biết điểm này cho nên mới nâng đỡ bọn hắn, nhưng không có động thủ can thiệp. Nếu như ngươi nguyện ý, ngươi hoàn toàn có thể đem tất cả ngân yêu tinh thăng chức thành thuộc về ngươi cường đại chiến lực, mà bọn hắn cũng cam nguyện vì ngươi cái này sáng tạo giả mà chiến. Cơ hoang tà thần tiền thân, Crystal côn trùng Yanmades, kỳ thật cũng không phải là một cái cường lực chiến đấu chủng tộc. Nhưng khi thế giới rơi xuống làm tà thần thời điểm, Crystal côn trùng nguyên hình liền bị thăng chức vì nó cường đại quyến tộc, trở thành có thể trong hư không xuyên toa đi thuyền, thậm chí có thể đơn thể trọng thương một cái văn minh cường đại hỗn độn sinh mệnh. Lấy Giao Xua lực lượng, có lẽ vô pháp giống như tà thần đem chính mình hạch tâm quyến tộc đề bạt đến có thể so với truyền kỳ tình trạng, nhưng đề bạt đến hoàng kim đỉnh phong, kia thật đúng là một chút vấn đề cũng không có. Lấy ngân yêu tinh sinh mệnh bản chất, Giao Xua có thể để bọn hắn dễ như trở bàn tay lệnh vật chất suy biến, học được phần tử bài am hiểu cấp công kích, đối với bất kỳ chủng tộc nào tới nói đều xem như cường độ cực cao công kích thủ đoạn. Tự do cơ sở chính là không can thiệp những người khác tự do, nhưng đối với ý kiến này, Giao Xua lại nghiêm túc lắc đầu nói, nếu như ta không muốn biến thành tại đa nguyên trong vũ trụ hoành hành không sợ quái vật, như vậy thì nhất định phải kiên trì cái này quy tắc. Một đám ngân yêu tinh, liền xem như bị ta thăng chức, đối với ta giờ đây vị trí cảnh giới tới nói, có cái gì ý nghĩa sao? Chỉ cần ta nguyện ý, ta có thể tại trong vòng 30 phút chế tạo ra so với bọn hắn toàn tộc nhân khẩu còn nhiều công kích bình đài, mỗi cái bình đài đều có thể phát xạ truyền kỳ cấp năng lượng trùng kích, có thể dụ biến vật chất suy biến, có thể hấp thu hư không bên trong rời rạc năng lượng tự động hành động, có tất yếu vì cũng không trọng yếu một chút xíu chiến đấu lực, bóp chết một chủng tộc tương lai sao? Đương nhiên không cần thiết. Calis cũng lý giải chuyện này, đối với giờ đây Giao Xua cùng Cương Mãng mà nói, thời gian là không có ý nghĩa sự tình. Nếu như không phải tà thần xâm lấn, bọn chúng có thể dùng mấy ngàn năm thời gian chờ một đám người nguyên thủy phát triển ra có thể ra vào hư không văn minh. Nếu như mình tự mình hạ tràng dạy bảo, như vậy tốc độ thậm chí sẽ nhanh hơn. Ngân yêu tinh cơ sở rất tốt, hoàn toàn có thể phát triển ra không kém hơn microb thế giới Gremlin văn minh. Đây chính là có số nhiều truyền kỳ cường giả, thậm chí có cơ hội tiến thêm một bước tồn tại, không cần thiết đốt cháy giai đoạn, dạng này cũng rất tốt, để bọn hắn tự do tự tại phát triển, làm ra lựa chọn của mình. Như vậy vô luận là biến thành cường đại hay là duy trì hiện trạng đều rất không tồi. Huống chi chính như cùng Giao Xua nói tới, nghĩ tới đây, Cương Mãng Calis liền không khỏi tại tinh thần của mình bên trong thở dài. Hoàn toàn chính xác, nếu như không muốn để cho chiến sĩ tại một lần lại một lần cường lực can thiệp dưới tập quán loại này thủ đoạn cưỡng chế, cuối cùng chậm chậm biến thành một cái hoành hành không sợ tồn tại mà nói, như vậy hoàn toàn chính xác từ vừa mới bắt đầu cũng không cần bắt đầu cái này đầu tốt hơn. Cho dù là không có ý nghĩa khả năng, cũng không đáng phải dùng như vậy một chút không quan trọng vũ lực đi nếm thử. Được rồi, loại chuyện nhỏ nhặt này không cần thiết như thế thất lạc. Dù sao ngân yêu tinh loại kia hình thể, muốn để bọn hắn ra chiến trường, ta lại cảm giác chính mình là cái buồn nôn khốn nạn. Joshua cũng không biết Calis trong lòng đang nghĩ cái gì. Hắn phủi tay. Cứ như vậy, tại Calis, thế giới trên bầu trời tọa hạ hắn trực tiếp trong không khí cụ hiện ra thông thường cái ghế, sau đó lấy ra một khỏa sáng chói bảo thạch, vừa cười vừa nói, đến, truyền tống như nhau có lẽ kết thúc, người cùng ta cùng một chỗ nhìn xem, đối ngoại tham tác bộ những này tiểu hòa tử, hiện tại cũng đi dạng gì thế giới đem, nói. Sáng chói bảo thạch cũng tức là tinh thần đầu cuối tại chiến sĩ lực lượng ảnh hưởng dưới phóng xuất ra một màn ánh sáng, mà cái này màn sáng một mảnh đen kịt, còn đang không ngừng lấp lóe. Bất quá, ngay tại không lâu sau đó, màn sáng chậm rãi bình tĩnh lại, tín hiệu cũng bắt đầu liên thông, có thể mơ hồ trông thấy một điểm quang ảnh. Tại quang ảnh bên trong, có mấy người hình ngay tại bận rộn hành động, đó chính là đối ngoại đội thăm dò đám người hình ảnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục